Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321 Hắc Ma Vương. Đối phương một đám sắc mặt kỳ kém vô cùng, nhân số càng ngày càng nhiều, cơ hồ là bọn họ gấp 3. Hoa Tặc, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Chúng ta lão đại ngươi cũng dám động. Đối phương người quát, Hoa Tặc tâm tình phức tạp, hắn cũng không nghĩ động, thậm chí này căn bản liền không phải hắn động, nhưng ai làm hắn xui xẻo gặp gỡ đâu, xuất hiện ở báo đen bị đánh hiện trường, hắn nếu là không phản kháng, về sau cũng chỉ có thể cho báo đen đương bia ngắm. Đừng nói nhảm nữa, báo đen hành sự ngang ngược ta đã sớm chướng mắt. Hôm nay nếu đều đã động các ngươi lão đại, vậy dựa theo quy củ tới, trong lòng suy khí, nhưng trên mặt cũng không thể rơi xuống hạ thành. Này quy củ tự nhiên cũng đơn giản, người thắng làm vua, người thua làm giặc, xâm chiếm địa bàn, toàn dựa đánh, đánh xong lúc sau lại chậm rãi thu thập những cái đó bất trung tâm. Tên tuổi một đại, tiểu đệ liền nhiều. Đây là tuyên cổ bất biến phát triển phương thức, lời nói đều làm rõ, tự nhiên không có mặt khác hảo liêu, chẳng được bao lâu, tức khắc vọt đi lên. Cảnh Vân Chiêu vẫn là lần đầu cảm nhận được như vậy nhiệt huyết trường hợp, tâm tình cũng có chút kích động, trách không được mỗi người đều muốn quyền thế, không có quyền không có năng lực người tựa như đằng trước xung phong tiểu binh. Là dùng để pháo hôi điệu, mà có năng lực người bò đến nhất định độ cao lúc sau. Những việc này căn bản liền dùng không bọn họ ra tay. Quanh thân thần hồn nát thần tính, đánh vui vẻ vô cùng. Cảnh Vân Chiêu bên này thong thả chậm hấp dẫn càng ngày càng nhiều hỏa lực. Nguyên bản cũng không ai đem nàng cái này nhìn qua thập phần gầy yếu tiểu tử xem ở trong mắt. Vốn tưởng rằng tùy tiện vừa ra tay người liền có thể bị đánh ngã. Ai biết qua lại xông lên mười mấy người. Không chỉ có Cảnh Vân Chiêu lông tóc vô thương, thậm chí những người đó đều đã ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này không ít người nhìn ra Cảnh Vân Chiêu trên người mưu nị, sôi nổi vây ấu mà đến. Hoa Tặc cũng có chút há hốc mồm. Cảnh Vân Chiêu thật là thực có thể đánh, bất quá hấp dẫn nhiều người như vậy nàng có thể khiêng đến lại đây sao? Bất quá thực mau liền chứng minh, Hoa Tặc lo lắng hoàn toàn chính là không cần thiết. Trên phố này, bốn phía không người, đánh đánh giết giết thanh âm không dứt bên tai, mà trong đó một đạo màu đen thân ảnh như có thần trợ. Một câu quyền đảo qua chân, đều mang theo dày đặc lực sát thương, đánh đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngã xuống người càng ngày càng nhiều. Này hắc ảnh lại như cũ, thậm chí còn có loại càng đánh càng tinh thần xu thế. Hoa Tặc nguyên bản còn không yên tâm, làm mấy cái huynh đệ ở bên người nàng che chở, nhưng hiện tại những cái đó huynh đệ sớm tách ra. Nhưng Cảnh Vân Chiêu một người lại có thể đồng thời vai trọn hơn trăm người. Bị nàng này năng lực khích lệ lúc sau, hắn các huynh đệ thậm chí đều dũng mãnh rất nhiều. Nàng giống một cái vĩnh trụ không ngã chiến thần, kia sát phạt khí thế ép tới mọi người không thở nổi. Cảnh Vân Chiêu cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết là tới một cái đánh một cái. Nàng muốn rửa sạch rớt này đó về sau có khả năng sẽ cùng nàng đối nghịch người. Mặc kệ hắn là báo đen vẫn là hồng con báo, một cái đều không lưu. Này một đêm, Hoa Tặc ở trên đường có tiếng, lấy thiếu địch nhiều, đem báo đen người đánh hoa rơi nước chảy, trực tiếp thay thế. Bất quá, này một đêm nổi tiếng nhất lại là Cảnh Vân Chiêu. Người khác căn bản không biết Cảnh Vân Chiêu tên tuổi, chỉ biết là có một người mặc màu đen áo gió, mang theo màu đen khẩu trang, thấy không rõ mặt người mang theo hoa tạc nhất chiến thành danh. Vì phương tiện xưng hô, cũng không biết là ai mở miệng thế nàng nổi lên cái ngoại hiệu. Hắc Ma Vương, Cảnh Vân Chiêu không quản nhiều như vậy. Màn đêm buông xuống giúp đỡ hoa tạc rửa sạch xong báo đen người lúc sau lại cùng hắn tế hàn huyên. Một phen, hoa tạc phía trước không tin nàng năng lực, nhưng hiện tại xác thật nửa điểm hoài nghi đều không có. Nhìn nàng biểu tình thậm chí còn mang theo một cổ không tự chủ được kính nể. Trong đầu, kia thân ảnh quả thực vứt đi không được. Hết chương.